chỉ khi tu luyện đạt đến thập nhất giai đỉnh phong, cuối cùng vì tuổi thọ đạt đến cực hạn, không thể tấn chức thành hoàng giả nên chết đi hóa thành hoa vĩnh hằng, vĩnh viễn tọa trấn ở Liệt Dương Hoa tinh tộc. Nó là thần khí thuộc tính hỏa, bất kỳ cường giả thuộc tính hỏa nào có nó đều có thể tăng cường uy năng hỏa nguyên tố của bản thân lên 30. Đồng thời nó có thể được sử dụng như vật phẩm tiêu hao một lần, có thể khiến người sử dụng nó có được liệt dương lĩnh vực trong một ngày, nếu như thuộc tính tương hợp thậm chí có khả năng lĩnh ngộ lĩnh vực thực sự. Đối với Liệt Dương Hoa tinh tộc, đây là chí bảo chưa từng được lấy ra. Vì hội đấu giá siêu cấp này, được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đặc biệt phê chuẩn mới lấy ra một đóa để đấu giá. Hơn nữa, Liệt Dương Hoa tinh tộc bị cấm tham gia lượt cạnh tranh này, và cam đoan dù ai đạt được nó cũng không bị Liệt Dương Hoa tinh tộc trách cứ. Tiếng hắn giới thiệu không có gì là trầm bổng du dương, cũng không có lời nói gì kích động giống như đang kể một chuyện bình thường. Đổi lại là một đấu giá sư bình thường khác, cách làm này chắc chắn là không phù hợp, nhưng hắn là hoàng giả thì lại hoàn toàn khác. Lời nói của một hoàng giả trước tiên phải chân thật, huống chi chí bảo này khiến tất cả cường giả ở đây đều động tâm. Đặc biệt là cường giả thuộc tính hỏa, đó là một đồ tốt hiếm có a, giá khởi điểm 1.000 từ kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 từ kim tệ, bắt đầu. Ám ma đại yêu hoàng không nói quá nhiều đã trực tiếp bắt đầu đấu giá vật phẩm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù lúc trước đã có một ít tin tức nhưng khi Đường Tam nhìn thấy vật đấu giá mở màn này thì không khỏi hít sâu một hơi. Lần này tổ đình thực sự là chơi lớn. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa tuyệt đối có thể nói là thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa cao cấp nhất. Đồ vật chân quý này trong toàn bộ Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng không có nhiều. Giống như lời ám ma đại yêu hoàng nói, vật này có thể thức tỉnh lĩnh vực, hơn nữa có thể sử dụng làm thần khí. Phục dụng nó vào thời điểm mấu chốt thậm chí có thể khôi phục toàn bộ tu vi, không quá đáng khi nói có nó là có thêm một sinh mạng, hơn nữa sau khi sử dụng còn có thể thức tỉnh Liệt Dương lĩnh vực. Trừ việc các cường giả thuộc tính khác không thể sử dụng, nếu chỉ xét về thuộc tính hỏa, nó gần như là hoàn mỹ. Phải biết rằng, trong 14 hoàng giả ở hiện tại, thuộc tính hỏa có 4 vị, mỗi vị đều là cường giả cực hạn. Cho dù không tính âm hỏa của Minh Nguyệt Hoa tinh tộc thì hoàng giả khống chế hỏa diễm cũng có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Bọn họ đều đứng trong 3 thứ hạng đầu ở đế quốc của mình, có thể thấy được thuộc tính hỏa mạnh tới cỡ não. Cách chương.